sinh ra để tỏa sáng. Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 4. Tôi ghét bỏ đẩy anh ra. Đi về phía bãi đậu xe. Cố Dịch Niên đi theo sau. Giọng nói không nặng không nhẹ vang lên. Em cũng biết mẹ anh rồi đấy. Bà ấy mấy năm nay sức khỏe không tốt. Hứa Kiều Kiều lại rất hợp ý bà ấy. Tôi không đáp, mở cửa xe, nhưng bị Cố Dịch Niên giơ tay chặn lại. Hướng Noãn, ngoài hôn nhân ra, cái gì anh cũng có thể cho em. Cút đi, tôi đóng sầm cửa xe. Lái đi thẳng, trong gương chiếu hậu, anh đứng đó, tay đút túi, bóng lưng chìm trong ánh đèn. Không nhìn rõ nét mặt, đèn đường kéo dài cái bóng cô đơn của anh. Trong nhà vệ sinh của bệnh viện, tôi vừa xoay vòng vừa móc họng, làm cho Cố Dịch Niên và Hứa Kiều Kiều ghê tởm một phen. Nhưng tôi cũng không dễ chịu gì, về đến nhà là ngã xuống ngủ luôn. Sáng hôm sau, khi tôi thức dậy, mẹ tôi gọi điện tới. Tiểu Noãn, con đã lâu rồi không về nhà ăn cơm. Tôi nhìn lịch, rồi đồng ý, người mở cửa cho tôi là một khuôn mặt lạ. Tiểu Noãn, đây là chú Vương của con. Mẹ tôi giới thiệu, tôi thở dài, đây là bạn trai mới của mẹ tôi, khác với những người đàn ông nho nhã và quý phái trước đây. Chú Vương này trông có vẻ là người biết lo toan cuộc sống. Trong bữa ăn, mẹ tôi ân cần gắp thức ăn cho tôi. Tiểu Noãn, chú Vương có một người con trai, năm nay vừa tốt nghiệp, con để nó đến công ty con làm việc nhé. Dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần, lòng tôi vẫn thoáng chút chua xót. Con đã nghỉ việc rồi, sao đang làm lại nghỉ? Có phải con làm tổng giám đốc Cố không vui không? Mẹ tôi ngạc nhiên đặt đũa xuống. Suy nghĩ một lúc rồi đề nghị. Lát nữa mua ít trái cây đến xin lỗi người ta đi. Tiểu Niên không phải là đứa không nể tình cũ đâu. Cạch, đôi đũa bị tôi ném xuống đất. Phát ra tiếng kêu lớn. Mẹ tôi nghẹn ngào, dựa vào vai chú Vương khóc lóc. Đứa nhỏ này từ nhỏ đã bướng bỉnh. Hễ có chuyện gì không vừa ý là đập phá đồ đạc. Nổi giận, nếu không phải bố nó bỏ rơi mẹ con tôi, thì tôi đâu phải chịu cảnh một mình nuôi con chịu đựng bao nhiêu lời khinh miệt. Tôi dễ dàng lắm sao? Chú Vương đau lòng ôm lấy mẹ tôi. An ủi rằng từ nay đã có ông, không cần mẹ tôi phải một mình đối mặt với những khó khăn nữa. Đúng rồi, trên đời này chỉ có mình mẹ là đúng. Mẹ là người chịu nhiều thiệt thòi nhất. Tôi cười lạnh, không thèm quan tâm đến cảnh thân mật phía sau. Quay người rời đi. Từ khi tôi hiểu chuyện, bị cô lập, bị bắt nạt đã tạo nên tuổi thơ đầy đủ của tôi. Tôi chỉ là con bài mà mẹ tôi dùng để ràng buộc bố ruột của tôi. Những lần dây dưa và níu kéo đã khiến người vợ chính trong nhà bố tôi tức giận. Mẹ tôi chỉ có thể dẫn tôi đi lang thang từ thành phố này đến thành phố khác. Không ai chào đón chúng tôi, luôn muốn lợi dụng gia đình tôi để trục lợi. Tôi như một con siết, ó hoang xua đuổi những người đó, giành lấy quyền lợi hợp pháp của mình. Trong mắt họ, tôi trở thành đứa trẻ không cha. Tính toán từng chút một, nhà không có đàn ông thì không được. Mẹ góa con côi như chúng ta sẽ bị bắt nạt. Mẹ tôi có tính cách yếu đuối, bà đặt hy vọng vào đàn ông, tìm kiếm hết lần này đến lần khác, những người chú mới liên tục tiếp cận với mục đích riêng. Năm đó, tôi 12 tuổi, về nhà bắt gặp một người đàn ông say rượu đè mẹ tôi xuống đất đánh. Người nằm hấp hối trên mặt đất là người thân duy nhất của tôi trên thế giới này. Tôi dùng hết sức lực của mình để đấu tranh với một người đàn ông trưởng thành. Người đàn ông mất lý trí rút D, A, O ra. Tôi thở phào nhẹ nhõm, nghĩ rằng tất cả có thể kết thúc. Nhưng mẹ tôi lao vào, không do dự ôm chặt lấy tôi. Chiếc áo trắng từ từ nhuốm đỏ. Tôi nghĩ, cả đời này, chúng tôi định sẵn phải hành hạ lẫn nhau. Cách chương.